Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 1, Đông Vương Công. Lấy mệnh luân vượt qua, tiến về thượng cổ, khác biệt mệnh luân, hội giao phó một cái khác biệt thân phận. Nhưng, thân phận mới, lớn bao nhiêu tạo hóa, hết thảy đều là ngẫu nhiên, giống như tổ vu thân thể. Đông Hoàng Trung phụ gia đại vận, giống như hậu nghệ như vậy không thu hoạch được gì. Vương Hùng giờ phút này lại lần nữa vượt qua thượng cổ. Tuyển dụng khác mệnh luân, một cái thân phận mới trong khi chờ đợi. Hô, thời không thông đạo xuyên toa, giống như lúc trước lần thứ hai tiến về Vu Yêu thời đại. Tựa như thông đạo một trận rung động, xuyên toa thời gian cũng tăng lớn vô số. Đây là... lại cùng một cái mệnh luân thời đại sát nhập. Vương Hùng lộ ra hiếu kỳ sắc. Oanh, trong nháy mắt, thông qua thời không thông đạo, đến thượng cổ. Vừa vào thượng cổ, Vương Hùng nhất thời sững sờ. Giờ phút này nhục thân tựa như vô cùng cứng ngắc, không nhúc nhích, mơ hồ có thể thấy rõ trước mặt giống như quỷ vô số người, vô số ăn mặc gia thú, vô cùng thành kính quỳ sát người. Mộc Công sinh hoạt, sinh hoạt. Hắn mở to mắt, một người mặc gia thú người kích động kêu: Mộc Công sinh hoạt, bái kiến Mộc Công, bái kiến Mộc Công. Một đám người nhất thời kích động kêu. Vương Hùng hơi hơi mở rộng thân thể, trong nháy mắt vô tận nóng rực từ sâu trong lòng đất tràn vào Vương Hùng thể nội. Bầu trời Thái Dương cũng hạ xuống vô biên Thái Dương chân hỏa. Sinh hoạt, Vương Hùng mờ mịt nghe một đám gia thú người cung bái. Dần dần, Vương Hùng phát hiện mình hiện tại trạng thái điêu khắc, chính mình là một cái mộc điêu. Vương Hùng vô cùng ngạc nhiên. Mộc điêu? Không đúng, không phải mộc điêu. Chính mình cái này mộc điêu hẳn là bị vô số tuế nguyệt tham viếng qua. Mộc điêu trong, tràn ngập vô tận tín ngưỡng lực, nguyện lực, chính mình hẳn là một nhân tộc bộ lạc đồ đằng. Vương Hùng lộ ra ngạc nhiên nói, đồ đằng, chính mình vượt qua đến một cái đồ đằng lên. Đồ đằng thụ vô tận tín ngưỡng tưới nhuần, đã có linh trí, chỉ là, cái này linh trí quá mức yếu ớt, chính mình xuyên qua tới, liền lấy mà đời. Theo Vương Hùng hấp thu trong hư không nhiệt lượng, chính mình cái này đồ đằng càng ngày càng linh hoạt, có lẽ tín ngưỡng lực đầy đủ, chậm rãi nhượng Vương Hùng nhục thân biến như người thường. Đương nhiên, Vương Hùng hiện tại đã biết rõ, coi như mình giờ phút này biến thành mặt trời hình thái, cũng không khó, dù sao, chính mình linh hồn phân thân cũng là mặt trời, đồ đằng thân thể chỉ là cho mình thêm một tầng che giấu mà thôi. Đồ đằng nhục thân kim quang vạn trượng, chiếu rọi thiên địa, nhất thời hấp dẫn chỗ tối cường giả đến đây xem chừng. Hưu, đột nhiên một vệt kim quang theo trời một bên phóng tới. Đại tiên, một người mặc gia thú người kinh ngạc nhìn về phía kim quang kia phóng tới thân ảnh. Bần đạo, Triệu Công Minh, vì thông thiên thánh nhân đích truyền đệ tử, ngươi là tín ngưỡng, nguyện lực, khí vận ngưng tụ mộc linh, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Kim quang kia trong nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm Vương Hùng trịnh trọng nói. Mộc linh, Vương Hùng nhìn trước mắt thông thiên đệ tử, Triệu Công Minh, Vương Hùng trong lòng một trận cười lạnh. Thông thiên, năm đó ở trước mặt mình cũng không dám như thế khẩu khí, trước mắt một cái thông thiên đệ tử cũng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Tuy nhiên Vương Hùng trong lòng tức giận, nhưng Vương Hùng cũng không có lộ ra phẫn nộ biểu lộ, chỉ là nhìn xem một đám quỳ sát gia thú người. Gia thú mọi người nhất thời tức giận nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu đại tiên, các ngươi đã giám thị ta bộ lạc vạn năm lâu, vạn năm lâu các ngươi một mực nhìn lấy ta Đông Vương bộ lạc phồn vinh suy bại, có thể chưa từng có đã giúp chúng ta một lần. Ta bộ lạc có đệ tử muốn bái ngươi làm thầy, học một chút lĩnh, đều bị ngươi toàn bộ cự tuyệt. Ta bộ lạc năm đó đại hưng, cho tới bây giờ suy sụp, nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc ngàn bộ một. Ta Đông Vương bộ lạc sùng bái thượng cổ truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất, lập nhất đồ đằng thần, vạn năm lâu là chúng ta thần nhất thẳng phù hộ chúng ta. Mà các ngươi đâu, trơ mắt xem chúng ta bao nhiêu nhi lang chết đi. Bây giờ ta bộ lạc thần rốt cục ngưng tụ thần thức, ngươi lại đến cướp đoạt ta bộ lạc thần. Ngươi như còn dám mạnh tiến một bước, ta dù là liều thân tử hiến tế cũng phải bẩm báo nữ oa nương nương, nói ngươi hủy ta nhân tộc bộ lạc. Một cái trống quải trượng gia thú lão giả gào thét lấy, cút ngay, cút ngay, Vu đã nói còn không mau cút đi, nhân tộc khu vực không cho phép đặt chân, cút ngay, lan lan. Ngoặc kép, tại này gia thú lão giả khiển trách, vô số gia thú người nhao nhao đối Triệu Công Minh quát giận vô cùng, xua đuổi Triệu Công Minh. Bọn này gia thú người thực lực cực kỳ yếu, nhiều nhất vương hùng thời đại khí hài cảnh phàm nhân, coi như bọn này phàm nhân xua đuổi, tiên nhân kia Triệu Công Minh lại không dám tùy ý làm loạn. Nhìn lấy một đám chọc giận nhân tộc, Triệu Công Minh nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Ta muốn thu Mộc Linh làm đệ tử, lại không phải là các ngươi. Các ngươi gấp cái gì? Triệu Công Minh buồn bực nói, nếu không phải nữ oa nương nương che chở nhân tộc, không cho phép một chúng thánh nhân nhúng chàm, Triệu Công Minh sao lại thụ này một đám phàm nhân khí? Nhất trưởng cũng có thể diệt bọn này phàm nhân. Thế nhưng là Triệu Công Minh minh bạch, giờ phút này nữ oa nương nương cùng Tam Thanh quan hệ vô cùng ác liệt. Chính mình nếu là dám giết người, nữ oa nương nương tuyệt đối sẽ dùng chính mình giết gà dọa khỉ. Vương Hùng ở bên một mực hiếu kỳ nhìn lấy một đám phàm nhân đem một vị tiên nhân bước tiến lui mất theo, nhưng cũng là kỳ quái, ngươi một mực giám thị ta. Vương Hùng chằm chằm lấy trước mắt Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhíu mày nhìn trước mắt Mộc Linh, hừ, ai bảo bộ lạc này lấy Đông Hoàng Thái Nhất điêu khắc vì đồ đằng, bất quá một cái chỉ là Mộc Linh đản sinh linh trí, lại tính được cái gì? Ta thu ngươi làm đệ tử là ngươi tạo hóa, ngươi nếu không nguyện là ngươi kiếp này tổn thất lớn nhất mất. Triệu Công Minh trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn trước mắt Triệu Công Minh, chúng ta không chào đón ngươi, đi thôi. Vương Hùng đuổi người, đi mau, đi mau, Mộc Công mới tỉnh, liền đến cướp ta bộ lạc đồ đằng. Đi mau, mau cút, ngoặc kép, bốn phía vô số gia thú người đều gào thét lấy. Hừ, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Triệu Công Minh vừa đi, một đám gia thú người nhất thời hoan hô lên. Tiếp theo, một đám gia thú người nhao nhao bái hướng Vương Hùng, đa tạ Mộc Công, bảo đảm ta bộ lạc vạn năm truyền thừa. Một đám gia thú người nhất thời kích động cong xuống. Vương Hùng chậm rãi hướng đi một đám gia thú người, giờ phút này trên thân quang mang cũng chậm chậm nội liễm đứng lên. Bọn họ bảo ngươi vu. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía vừa mới này gia thú lão giả. Gia thú lão giả giờ phút này nhìn về phía Vương Hùng cũng cực kỳ cung kính. Lão hủ là bộ lạc vu. Gia thú lão giả kích động nói. Ồ, nói cho ta nghe một chút đi. Vương Hùng nhìn về phía gia thú lão giả. Vâng, hết thảy từ vạn năm trước bắt đầu. Vạn năm trước, Cửu Châu kết giới phá vỡ. Ta nhân tộc từ Cửu Châu kết giới đi ra, bước vào thiên hạ các nơi. Nhưng, ta nhân tộc yếu đuối, tử vong vô số, thẳng đến chúng ta hành tẩu thiên hạ lúc, tìm tới một số tiên dân di chỉ, chúng ta mới biết được. Tại chúng ta trước, thiên hạ này còn có qua văn minh khác, từng có vô số thần linh. Trong đó, chúng ta tìm tới một số vu tộc bí pháp. Chúng ta dựa theo phía trên tu luyện vu thuật, liền có chúng ta những này vu vì nhân tộc bộ lạc tiên tri. bảo đảm bộ lạc có thể sống sót. Thế nhưng là, Vu thân thể rất yếu, rất lợi hại suy yếu, không thể lao động, chỉ có thể đến bộ lạc người cung cấp nuôi dưỡng. Gia thú lão giả cười khổ nói. Vương Hùng nhìn trước mắt lão giả, trong nháy mắt liền minh bạch, nơi này Vu cũng không phải là Vu tộc, mà là nhân tộc tu hành Vu tộc công pháp. Đáng tiếc, huyết mạch khác biệt, Vu tộc có mạnh mẽ thể phách mới có thể tu luyện Vu thuật, động lòng người tộc thân thể lệch yếu, cưỡng ép tu hành Vu thuật, ngược lại để cho mình càng ngày càng suy yếu. Thật giống như trước mắt lão giả, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng có Vu thuật, nhưng lại có bất phàm năng lực. Vậy ta đâu? Vương Hùng nhìn về phía gia thú lão giả. Ta nhân tộc hành tẩu thiên hạ, chứ tìm tới Vu thuật, còn tìm đến một số yêu thuật. Đáng tiếc, yêu thuật ta nhân tộc vô pháp tu luyện, chỉ có thể căn cứ yêu thuật thành lập mỗi cái bộ lạc đồ đằng, ngày ngày cần bái tế tự thăm viếng. Đồ đằng có thể cho chúng ta lực lượng, đồ đằng có thể để cho chúng ta cường đại. Chúng ta tìm tới một cái liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết, liền lấy Đông Hoàng Thái Nhất vì đồ đằng. Thăm viếng vạn năm, cũng nhiều tạ mộc công ngài, vạn năm phù hộ, ta bộ lạc tuy nhiên kinh lịch lớn bao nhiêu tai đại nạn, nhưng cuối cùng sống sót, lão thiên có mắt. Vu khóc nói, bái vạn năm. Vương Hùng trong nháy mắt liền minh bạch, cái này đồ đằng trong tập hợp yêu thuật, đồ đằng ngày ngày thụ bộ lạc thăm viếng, không chỉ có tín ngưỡng, còn có khí vận, nguyện lực hội tụ, đồ đằng thành linh, tín ngưỡng lực, khí vận lực, nguyện lực cũng mang theo bộ lạc vạn năm chấp niệm. Tại bộ lạc gặp được nguy cơ thời điểm, hội trả lại một số uy năng cho bộ lạc, nhượng bộ lạc coi là đồ đằng hiển linh. Vạn năm, ta bị các ngươi bái vạn năm. Vương Hùng nhìn về phía Vu. Vâng, mộc công, có chút bộ lạc đồ đằng phục sinh. Ta Đông Vương bộ lạc, nhưng vẫn không có. Nhưng ta bộ lạc, từ trước tới giờ không nhụt chí. Một mực chờ lấy, một mực chờ lấy. Rốt cục đợi đến mộc công ngài. Vu kích động nói. Vương Hùng nhìn xem Vu, gật gật đầu. Ta tỉnh, tự nhiên sẽ phù hộ bộ lạc. Chúng ta này bộ lạc gọi Đông Vương bộ lạc. Vâng, chúng ta là tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết, lập đồ đằng. Ta bộ lạc thờ phụng Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên chúng ta mệnh danh lúc liền cực kỳ sùng bái Đông Hoàng. Đáng tiếc, tại mệnh danh lúc, có bao nhiêu cái đại tiên đến đây, nói, Đông Hoàng, tên này, làm hại loạn ngọn nguồn, không cho phép chúng ta dùng Đông Hoàng mệnh danh, cho nên, chúng ta liền cải thành Đông Vương Bộ Lạc. Vu giải thích nói, Đông Vương Bộ Lạc, lớn bao nhiêu tiên, không cho phép dùng Đông Hoàng. Vương Hùng nheo mắt lại, Vương Hùng trong nháy mắt đoán được. Khẳng định là Tam Thanh các đệ tử, bọn họ khẳng định đối với mình cùng đại ca còn tại mẫn cảm kỳ, phát hiện có tự xưng Đông Hoàng địa phương, nhất thời đến đây điều tra. Thậm chí Vương Hùng suy đoán, chỉ sợ thánh nhân còn tự thân đến xem qua. Đúng vậy a, cái này vạn năm, tốt nhiều tiên nhân đến đây. Bất quá, chậm rãi tiên nhân càng ngày càng ít. Thẳng đến vừa rồi này cái cuối cùng gọi Triệu Công Minh. Vu giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, hiển nhiên minh bạch, một đám thánh nhân đệ tử vẫn là đối với mình không yên lòng. Một mực giám thị nơi này, ta gọi Mộc Công. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Vu. Vâng, lúc trước, đám kia tiên nhân không cho phép chúng ta gọi ngài Đông Hoàng, cho nên chúng ta mới một lần nữa vì ngài mệnh tên, ngài điêu khắc mộc, chúng ta năm đó cũng là trùng hợp tìm tới. Nghe đám kia tiên nhân nói, đã từng là Đông Hải Phù Tang cự thụ thụ tâm, cũng không biết làm sao đến chúng ta tổ tông trong tay, cuối cùng trở thành ngài thân thể. Mộc công là khi đó các tiên nhân cho phép tên. Vu cười khổ nói, các tiên nhân cho phép tên. Ha ha, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Đám kia tiên nhân, quản thật đúng là bao quát. À, Vương Hùng tìm tới một cái ao nước. Đôi cái bóng trong nước nhìn lại. Quả nhiên, dung mạo còn là mình. Khó trách đám kia tiên nhân nhìn thấy chính mình cái này điêu khắc. Vô cùng khẩn trương đâu. Bất quá, vạn năm trôi qua, bọn họ chỉ sợ đã quên dung mạo của mình đi. Mộc công, ta đương nhiên sẽ không dùng bọn họ cho tên. Về sau, ta phù hộ Đông Vương bộ lạc, ta liền gọi Đông Vương công. Vương Hùng nhìn về phía một đám bộ lạc người, trịnh trọng nói, bái kiến Đông Vương công. Vô số bộ lạc người kích động nói, vu cũng cong xuống tới. Có thể vu thân thể quá hư nhược, chống quải trượng đều kém chút ngã rơi. Vương Hùng lấy tay đỡ dậy vu, một cỗ lực lượng tràn vào kỳ thể nội. Ông, vu thân thể tựa như bỗng nhiên rót vào một cỗ sinh cơ. Trước kia mênh mang tóc trắng trong nháy mắt rất nhiều hắc khởi đến. Cả người tuổi trẻ cường tráng không ít. Đa tạ Đông Vương công, đa tạ tiểu lão nhi, đa tạ, đa tạ. Vu kích động kêu, vô số Đông Vương bộ lạc người nhất thời đối Đông Vương công càng phát ra tôn kính đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?